ngay cả người đứng ở phía xa nhất cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Khi nàng nói rõ ràng bốn chữ phân cao thấp, trong đám người ầm ầm nổ vang. Mà Luật Cung Thương càng ngạc nhiên hơn, vẫn hoài nghi mình còn nằm mơ, tại sao Phượng Vũ 6 đột nhiên mở lôi đài khiêu chiến. Người trên đài cao đón gió mà đứng, tư thái cao ngạo, lại là người trước đó một khắc hắn còn tâm niệm là nữ thần, Phượng Vũ. Chương 102, Kỹ Kinh Tứ Tọa. Editor, chia ở Unin. Đô thành chuyện mới mẻ luôn nhiều, càng không biết là bao nhiêu người tới võ đài. Nhưng ai cũng chưa từng thấy qua cô nương còn trẻ xinh đẹp lên mở lôi đài như vậy, ngẩn ngơ xong, trong đám người lập tức vang lên tiếng suy đoán. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này muốn làm trò cười cho chúng ta thôi? Nhìn bộ dạng nàng ấy gầy quá chừng, ta động động đầu ngón tay liền đánh bay nàng. Này này, ngươi cái người không hiểu phong tình, dầu gì phải thương hương tiếc ngọc một chút chứ? Hay là cô nương này muốn mở lôi đài chọn rể đi, chỉ là da mặt mỏng ngượng ngùng không nói ra khỏi miệng mà thôi? Đúng vậy đúng vậy. Cũng có khả năng này, hắc hắc, lão ca ta còn chưa có thú tức phụ đâu, vừa đúng còn kịp. 6. Mọi người giống xem kịch mà bình phẩm từ đầu đến chân, không có ai cho là Phượng Vũ có thực lực thật sự, đều cho rằng nàng tới làm trò cười. Long Luật Cung Thương như lửa đốt vẹn đám người ra chen tới trước đài, nghe được mấy lời nghị luận này quả thật là tức muốn xỉu. Dù thế nào hắn cũng nghĩ không thông, vì sao đột nhiên Phượng Vũ phải bị mọi người chỉ vào chỉ trích đến như vậy. Thật vất vả chen đến trước đài, hắn luôn cuống tay chân nhảy lên lôi đài, chạy đến bên cạnh Phượng Vũ nhỏ giọng hỏi, Phượng Vũ, làm sao ngươi xấu? Phượng Vũ cũng coi là như không có chuyện gì xảy ra, đang ở bên ngoài mà cũng gặp phải ngươi, thật sự là thật khéo. Bây giờ không phải là thời điểm hàn huyên. Tại sao đột nhiên ngươi tới đây mở lôi đài? Muốn tỉ thí thì chờ 5 ngày sau không được sao? Ngươi có biết những người phía dưới đó nói rất nhiều lời khó nghe hay không? Luật Cung Thương gấp đến độ thiếu chút nữa giơ chân. Bọn họ thích xuyên tạc thì cứ để cho bọn họ nói đi, ta tới mở lôi đài là có mục đích. Phượng Vũ nhỏ giọng nói ra kế hoạch của mình, tiệc tối 5 ngày sau đấu vòng loại, không phải chúng ta muốn tạo ra hỗn loạn lớn sao? Nếu có thể được mời tham gia dạ tiệc mà nói, chỉ ở ủ nhìn đi ẻn gian lẻ quỷ đột GLQG thì làm việc dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu theo như thứ tự bình thường, chúng ta không nhất định có thể rút được thẻ tham gia đấu vòng loại. Cho nên không bằng dứt khoát lộ diện làm cây gió lớn, khiến cho người tổ chức coi trọng, đến lúc đó tỷ lệ tham gia dạ tiệc sẽ được nâng cao hơn nhiều. Chuyện này 6. Nếu như phía chính phủ kiên trì theo quy củ, không cho chúng ta ngoại lệ thì sao đây? Luật Cung Thương còn chưa muốn nàng bị người không liên can có thể tùy ý vung tay múa chân, liền huyện chuyển khuyên nhủ. Yên tâm đi, những người hơi có kiến thức sẽ không nguyện ý đắc tội cao thủ. Nói cho cùng, dạ tiệc lần này chỉ là làm theo phép tắc, không tính là trường hợp quan trọng gì. Chỉ cần ta cho thấy đủ thực lực, chắc chắn bọn họ sẽ vui lòng thuận nước dòng thuyền thôi. Trước kia Phượng Vũ ở Tu Tháp đã tiếp xúc qua hoàng thất, hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu rõ một chút tâm tính của phía chính phủ. Lời đã nói đến nước này, Luật Cung Thương cũng chỉ đánh bất đắc dĩ gật đầu một cái, được rồi 6. Thời gian bọn họ nói chuyện với nhau có chút lâu, kết quả chọc mấy nhân sĩ nhàm chán phía dưới đài không chừng mực đều lớn tiếng cười rộ lên. Cô nương này quả nhiên là đến tìm tình lang, nhìn thấy người trẻ tuổi liền lưu luyến không rời rồi. Đáng tiếc ánh mắt của con nhóc không được tốt như gương mặt của nàng, lại không đi tìm mặt trắng nhỏ, ngược lại tìm mặt sẹo đầu mùa. Chậc chậc, nếu đổi ca ca ta lên trước, còn không mê chết nàng rồi. Mấy người lớn tiếng cười nhạo này là côn đồ vô lại nổi danh đô thành, ỷ mình có mấy phần thực lực, từ trước đến giờ hoành hành ngang ngược đã quen. Liếc thấy Phượng Vũ là một tiểu cô nương một mình mở lôi đài, liền sinh lòng tà niệm, lòng nói không chiếm chút tiện nghi quả thật thật xin lỗi tổ tông. Bọn họ vung tay múa chân nói xong liền vui vẻ, Phượng Vũ hơi đảo mắt qua, thì biết rõ tu vi của đám người kia kém mình qua xa, liền muốn bắt bọn họ lập uy, nên cố ý làm ra một bộ dáng cao ngạo hứng hách, khiêu khích chất vấn nói. Một đám dưa vẹo táo nước cũng không biết xấu hổ mà rêu rao khắp nơi, có bản lãnh liền lên đây tỉ thí, không có bản lãnh cũng đừng múa mép khua môi, thừa dịp còn chưa có mất thể diện thì nhanh chạy trở về nhà trước đi. Lời nói này quả nhiên thành công chọc giận bọn vô lại này, khiến bọn hắn liên tiếp dậm chân. Có một tên côn đồ mắt tam giác ăn mặc đẹp đẽ nhất mặc áo viền tơ, quần thới người ô vông, tựa ngực một cái nhảy lên đài, con nhóc rất kiêu ngạo, ta tới giết uy phong của ngươi, một lát động thủ thật rồi ngươi cũng đừng khóc nhẹ. Nếu như không phải là có mục đích khác, loại người không lên được trên mặt bàn này quả thật Phượng Vũ lười phải nhìn hắn lâu một cái, khẽ gật đầu coi như là thừa nhận khiêu chiến. Mắt tam giác lại không phát ra gì, vẫn dương dương hả hê đắc ý phát ngôn bừa bãi. Chia ở hủ nhìn đi ẹn gian lẹ quy đột GLQG chờ hắn khó khăn làm xong tư thế, đang suy nghĩ là dùng pháp thuật thổ hệ mới vừa học được 7 cái khốc ra, hay là dùng võ thuật đùa bỡn cho đẹp trai, thì quanh thân đã bị lửa mạnh hừng hực bao vây. Tương lửa thật cao che trời lấp đất. ngay cả tầm mắt của hắn cũng bị ngăn trở hoàn toàn. Thực lực của mắt tam giác vốn chỉ là hạ cấp chưa được mãn cấp nhất thời sợ vỡ mật, vẹn vẹn chỉ một chiêu pháp thuật cố tình lại là thổ hệ, căn bản không khắc chế được hỏa hệ mạnh mẽ như vậy. Cũng may cuối cùng hắn là tuấn kiệt thức thời, biết có thể nạp mạng nên lập tức vứt ra mặt xuống ngoài 9 tầng mây, khàn giọng hô, ta nhận thua. Ta phục rồi. Van ngài dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng. Phượng Vũ cố ý lập uy, chỉ coi như không nghe thấy hắn cầu xin tha thứ. Bình thường thi triển pháp thuật hỏa hệ ra, cho dù là cao thủ linh lực thâm hậu có thể duy trì 5 phút đồng hồ. Nhưng ngọn lửa của Phượng Vũ lại ước chừng thiêu đốt một khắc đồng hồ. Một khắc 15 phút. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người huyên náo từ từ yên tĩnh lại. Mọi người đều đã kinh hãi nhìn tới Phượng Vũ, chỉ có ma pháp sư trung cấp cấp 2 trở lên mới có thể duy trì pháp thuật công kích lâu như vậy mà mặt không đổi sắc. Nhìn dáng vẻ hời hợt của Phượng Vũ, chẳng lẽ thực lực của nàng lại đạt tới trung cấp cấp 2? Nhưng nàng mới mười mấy tuổi thôi, bình thường ma pháp sư cấp bậc này, ít nhất cũng phải 30 tuổi rồi. Quả thật khó có thể tin, nhưng sự thật đặt ở ngay trước mắt, lại không phải do bọn họ không tin. Hài lòng thấy dáng vẻ mọi người dương mắt mà nhìn, Phượng Vũ vô tay phát ra tiếng, mới vừa rồi ngọn lửa còn khí thế hung hăng đầy trời nhất thời dịu ngoan như cửu đông, lần nữa hóa thành nguyên tố tự nhiên vô hại. Mắt tam giác một đầu tóc quăn đã sớm bị đốt trọi, khắp người đen như mực giống như mới vừa lăn lộn ở trong đống than đá. Giọng nói cũng khàn khàn không thốt nên lời. Nhưng cuối cùng ý của Phượng Vũ là lập uy, cộng thêm hắn chỉ là miệng ba hoa, không có phạm phải tội ác tày trời gì, nên không ra tay độc ác. Mắt tam giác cũng biết Phượng Vũ xuống tay lưu tình, mặc dù mình chật vật không chịu nổi, nhưng thực tế không hề bị thương nặng. Hắn lại không dám nói thêm cái gì, lảo đảo túi mình vai chào Phượng Vũ, liền ảo náo chạy xuống dưới đài. Nhìn thấy thảm trạng của đồng bạn, nhóm tên côn đồ các ké đều thành con rùa đen rút đầu. Chuyện của mình thì mình tự biết. Thực lực của người này trong nhóm bọn họ cũng không sai biệt lắm, nếu mắt tam giác không chiếm được cái tốt gì ở trong tay Phượng Vũ, đi ẻn gian le quy đon chỉ ở u nhìn khẳng định bọn họ cũng không phải là đối thủ của nàng. Lại nói, mới vừa rồi uy lực một bàn tay kia của Phượng Vũ lộ vẫn còn đó, cho dù bọn họ mượn gan lớn như trời, bọn họ cũng không dám lại không biết suy nghĩ rồi. Đợi bọn hắn đưa mắt tam giác đi xa, Phượng Vũ nhìn mọi người chung quanh, chậm rãi hỏi, có vị nào nguyện ý lên đài, phân cao thấp với ta không? Lần này. Tiếng nghị luận trong đám người nhỏ đi rất nhiều. Mặc dù thực lực của Chiêu Hoa Đế quốc mạnh hơn Tu Tháp Đế quốc một đoạn, nhưng không có nghĩa là người người đều là tu sĩ trung cấp trở lên. Tài nghệ không bằng người, tự nhiên chỉ có ngoan ngoãn câm miệng. Mà còn lại những người thực lực đang trung cấp trở lên, phần lớn đối với khiêu khích của Phượng Vũ rất không phục, lòng nói giết chết chỉ là một tu sĩ hạ cấp thì tính là bản lĩnh gì, nếu như do ta ra tay, xuống đài nhất định là ngươi. Một tu sĩ trong đám trung cấp nhau nhau muốn thử. Một tráng hán có hình xăm đỉnh đầu, ngực chân bằng phẳng vượt lên trước sải bước đi lên đài cao, ta tới so tài với ngươi. Mời. Phượng Vũ liếc người này một cái. Người này có thực lực tạm được, chỉ là, cũng không hơn. Tráng hán có chút hài lòng lại có chút khinh miệt nhìn Phượng Vũ, bắt lấy tu sĩ hạ cấp tới rượu võ dương oai, có thể lừa gạt người bình thường, ở trước mặt tu sĩ có thực lực tương đương lại hết sức buồn cười. Tiểu nha đầu này khẳng định là không biết, mình cũng không phải là đấu sĩ nhìn qua như bề ngoài, mà là ma pháp sư. Hơn nữa tu luyện chính là thủy hệ ma pháp. Dưới tình huống cung cấp, thủy hệ ổn định khắc hỏa hệ. Mình chính là tiêu chuẩn trung cấp cấp 2, muốn thu thập tiểu nha đầu này quả thật là dễ như trở bàn tay. Tráng hán nghĩ đến hài lòng, hắn mới vừa tụ tập nguyên tố tự nhiên, còn chưa kịp thúc dục linh lực chuyển thành pháp thuật công kích, liền thấy trên đầu tối sầm. Chẳng lẽ là trời mưa? Đây chính là ngay cả ông trời cũng đang giúp mình. Trong đầu chuyển qua cái ý niệm này, hắn không khỏi cười hả hê. Nhưng ngẩng đầu nhìn lên, cái nụ cười kia còn chưa kịp mở ra hoàn toàn liền ngưng lại, trời mưa ở đâu chứ, là phía dưới hòn đá. Không đợi tráng hán nghĩ thông suốt tại sao ông trời hạ mưa đá, hắn liền bị một đống cự thạch trời giáng cho chôn sống rồi. Nếu như nói một trận đánh trước đó còn có người tồn tại tâm tư không cam lòng, như vậy khi Phượng Vũ xuất ra pháp thuật, tất cả mọi người ngây người như phỗng, ông trời. Nha đầu này lại là song hệ ma pháp sư. Bọn họ có tài đức gì? Vào lúc sinh thời lại gặp được song hệ ma pháp sư được coi là còn khó gặp được hơn lúc đi ở trên đường cái đột nhiên nhặt được một cái linh khí. Nếu để cho bọn họ biết thực lực Phượng Vũ bày ra chỉ là một phần cực ít, trên thực tế nàng là một vị ngự linh sư mà nói, không biết có bao nhiêu người sẽ dừng nhịp tim lại tại chỗ. Vũ vô luật cung thương cũng đang sững sờ như vậy, ý bảo hắn dọn dẹp tráng hán xuống đài, Phượng Vũ phát ra tuyên ngôn khiêu chiến lần nữa, còn có ai nguyện ý lên đài. Lần này, trong đám người không còn nửa điểm âm thanh. Mới vừa rồi còn có người nói nhỏ không phục ở trong lòng, có một nửa người không sai biệt lắm cũng tự giác ngậm miệng, nói giỡn, đây chính là song hệ ma pháp sư. Đi ẻn gian lẹ quy đòn chỉ ở u nhìn có thể tự nhiên điều khiển song hệ pháp thuật, đại biểu nàng đối với điều khiển nhưng nguyên tố tự nhiên đến trình độ làm người ta kinh khủng, coi như cùng cấp với nàng, thật sự động thủ cũng không chiếm được chỗ tốt. Nhưng, dù sao trong nhân loại không thiếu dũng sĩ có can đảm nhìn thẳng máu tươi. Sau một lát yên lặng, một nam tử trung niên thân hình cao gầy, bộ dáng âm trầm đi ra khỏi đám người, các hạ, ta muốn lãnh giáo ngươi một chút. Mời. Hai phút sau đó, nam tử trung niên bị hỏa long đuổi đến hoảng hốt chạy bừa, trượt chân té trên đài, lại vẫn chưa tránh thoát công kích. Hỏa long linh động giống như có sinh mạng trong nháy mắt quấn lấy hắn. Nhiệt độ không giống như bình thường khiến nam tử trung niên bị sợ đến mặt mũi trắng bệnh, vẫn cho rằng có chết cũng sẽ không kêu cứu mạng, lúc này lập tức bật thốt lên. Thấy bộ dáng chật vật của nam tử trung niên, trong đám người yên lặng chừng nửa giờ, mới có một nữ tử tóc bạc mặt hường hào, không nhìn ra tuổi lên đài khiêu chiến. Kết quả tự nhiên không thấp thỏm chút nào, như cũ vẫn là Phượng Vũ thắng được. Khi nữ tử bị moi ra từ trong đống đá, mặt xám mày cho xuống bậc thang lôi đài về phía sau, cũng không ai dám lên đài nữa. Phượng Vũ có lòng làm lớn một trận dĩ nhiên sẽ không vì vậy mà thu tay lại. Hôm nay không có ai sao. Vừa đúng lúc ta cũng mệt mỏi. Trưa mai, ta cũng sẽ tới nơi này, hoan nghênh các vị tiếp tục khiêu chiến. Nếu như không có ai đến, như vậy ta coi như các ngươi tự động bỏ cuộc, nhường danh ngạch tuyển chọn cho ta rồi. Chỉ có cuộc chiến hôm nay, vẫn không đủ để chứng minh thực lực của nàng. Nhìn mọi người ở dưới đài bởi vì lời nói này mà mặt không hề phẫn nộ, mà Phượng Vũ nở nụ cười không dễ phát hiện. Nàng tin tưởng, coi như chỉ có lời nói khiêu khích này, ngày mai cũng nhất định sẽ có mấy cao thủ chân chính tới. Mà nàng muốn làm, chính là đánh bại bọn họ. Chương 103, đừng quá kiêu ngạo. Lão bản, tính tiền. Trước bàn chén bát ngổn ngang, cự hán, người đàn ông cao to, ngực đeo huy chương thập tự, lang đầu, đỉnh đầu quấn một vòng băng gạc giọng nói hoang hoang giống như tiếng sấm nện xuống, làm chấn động ly rượu trên quầy của quán rượu cũng hơi lắc lư. Lão bản quán rượu vội vàng cười theo đi tới nghênh đón. Hoan nên ngài tới chiếu cố, ngài gọi 50 phần thịt than, 3 suất khoai tây rau dưa xào, 60 gim rượu mạch, tổng cộng là 500 tiền đồng. Người nói bao nhiêu? Cự hán trợn cất cao giọng hỏi. 56. 500 tiền 6 đồng. Lão bản nơm nớp lo sợ trả lời. Cự hán uy hiếp trừng mắt về phía lão bản, đắt tiền như vậy, chẳng lẽ chỗ này của các ngươi là hắc điếm sao? Làm sao có thể chứ, tiểu điếm kinh doanh mấy chục năm, giá cả vừa phải vẫn là tiếng lành đồn xa xáo. Lão bản còn muốn giải thích, vừa liếc mắt một cái thấy rõ huy chương thập tự lang đầu, trước ngực hai người, lập tức sửa lại ý tứ, đúng lúc hôm nay bổn điếm đang mừng 30 năm hoạt động, các hạ ngồi vừa lúc là số 30, theo quy củ có thể miễn phí dùng cơm, không cần trả bất kỳ phí dụ. Miễn phí? Ha ha, lão đại, vận khí chúng ta thật tốt. Lần sau còn tới tiệm này. Chờ cự hắn và người trung niên được hắn gọi là lão đại đi ra cửa, tươi cười miễn cưỡng chất lên khuôn mặt của lão bản nhất thời sụ xuống, ánh sáng ở trên cao. Văn ngải phù hộ tật phong lang không cần trở lại trong tiệm của ta. Đám người này ăn cơm mua đồ không trả tiền là chuyện thường ngày, ai dám thu tiền bọn họ thì bọn hắn liền đánh người đó. Quang Minh Chi thần ơi, van xin ngài giáng lâm nhân thế thu phục bọn ác ôn này đi. Nhĩ lực của cự hán còn chưa đủ để nghe được lão bản nhỏ giọng thầm mắng, vẫn vui mừng bừng bừng như cũ. Lão đại, lần này chẳng những ngài mua được ma thú trung cấp tử vong chi quốc, còn đến tặng nó kịp ở trước vòng đấu loại đô thành. Ngày hôm qua đoàn trưởng nhận được ma thú rất là vui mừng. Đợi sau này hắn lại làm thị vệ trưởng trên hội nguyên lão, vậy thế lực của chúng ta ở tại Chiêu Hoa Đế quốc này càng tiến một bước. Đoàn trưởng nhất định sẽ ra sức khen ngợi ngài. Lão đại là nam tử trung niên một khô gầy, áo bào dày vải, đôi mắt nhỏ híp lại, thoạt nhìn lập tức thấy được kỳ thực có mấy phần phong phạm cao thủ. Dựa vào tu vi trung cấp cấp 3, hắn đang đảm nhiệm chức đội trưởng Tật Phong Lang, coi như là có chút quyền thế. Nghe thủ hạ định nọt như thế, trong lòng đội trưởng bất giác lâng lâng, đó là đương nhiên. Con thạch vân tích dịch này là trung cấp sơ cấp có một thân nhuyễn giáp chắc chắn vô cùng, đao thương tầm thường căn bản không đả thương được nó. Mà lực công kích của nó cũng tương đối cường hãn linh hoạt, vô luận là cái lưỡi hay là cái đuôi, cũng có thể trong nháy mắt công kích được mục tiêu cách năm thước, có thể nói là có một sự giúp đỡ lớn trong lúc tác chiến. Nếu như đoàn trưởng có thể ở trước trận đấu thuần phục được con tích dịch này, thực lực tác chiến tối thiểu sẽ đề cao 2 phần. Đến lúc đó, đại nguyên lão âm thầm ủng hộ chúng ta cũng sẽ mở mày mở mặt. Hắc hắc. Lão đại, thật ra thì ta còn có chút không hiểu, nếu chúng ta dựa vào đại nguyên lão âm thầm ủng hộ mà trở thành dòng binh đoàn đệ nhất Chiêu Hoa. Vậy tại sao còn phải đi theo quy trình tham gia thi đấu? Đại nguyên lão trực tiếp phong đoàn trưởng chúng ta làm thị vệ trưởng, lại chỉ định phong đoàn viên chúng ta làm thị vệ không được sao? Cần gì phiền phức như vậy? Ngươi chính là không thích động não, nếu không chuyện đơn giản như vậy cần gì xin ta dạy? Phải biết, mặc dù đại nguyên lão đang rất có thế lực trong hội nguyên lão, vững vàng vượt trên những nguyên lão khác có ý kiến đối với hắn một bậc. Nhưng danh tiếng ở trong dân gian cũng không được tốt lắm. Theo như luật của Chiêu Hoa Đế quốc, thứ dân nếu cảm thấy quyết sách hội nguyên lão bất công, là có quyền phản đối. Mặc dù bọn họ không có quyền lực gì, nhưng quậy tưng lên cũng đã đủ đau đầu người khác. Vì cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, chúng ta tạm thời phải đưa đẩy cho xong chuyện, cùng tham gia đấu loại với những người khác. Cự hán nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là như vậy, thật đúng là phiền toái. Theo ta nói, ai dám không phục, thì đánh tới khi hắn chịu phục mới thôi, cần gì dài dòng như vậy. Giáo huấn ngươi bao nhiêu lần rồi, động não nhiều hơn một chút, chớ có há mồm ngậm miệng chính là đánh đánh giết giết. Chờ đoàn trưởng làm đến thị vệ trưởng, chúng ta cũng phải từng bước từ dòng binh đoàn liếm máu mũi đao kiếm sống, biến thành quan viên chính thức đế quốc. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện không cần bằng võ lực là có thể giải quyết. Cự hán nghe lời không có nghe nghĩa, lực chú ý chỉ tập trung ở một đoạn làm quan. Sờ sờ băng gạc trên đỉnh đầu, hắn ba phần đoán độc bảy phần hưng phấn nói, chờ làm quan rồi, đầu tiên ta muốn phát lệnh truy nã, bắt lấy nha đầu chết tiệt ngày đó ở Ngải Lợi đả thương ta tới nhốt vào trong ngục giam, hung hăng hành hạ nàng. Để cho nàng khóc quỷ gối sám hối dưới chân ta. Nhắc tới chuyện ngày đó, trong mắt đội trưởng cũng thoáng qua vẻ tàn nhẫn, mấy năm nay thanh danh chúng ta vang dội Tát Lan Ca, vẫn có vài người không phục như cũ. Chờ lần này nhập chủ vào hội nguyên lão rồi, ngược lại ta muốn nhìn xem, còn có ai dám bất kính đối với chúng ta nữa. Khi đang nói chuyện, hai người thấy cách đó không xa người người nhốn nháo, không khỏi cũng đi tới gần xem náo nhiệt. Đợi thấy rõ nhân vật trung tâm bị mọi người bao bọc vây quanh rồi, cự hán hoa hoa kêu to lên, lao đại. Chính là nàng ngày đó đoạt sư thiếu với chúng ta, nha đầu chết tiệt còn đánh làm tổn thương ta. Người đang bị bao vây như sao quay quanh trăng dĩ nhiên là Phượng Vũ. Đây đã là ngày thứ tư nàng mở lôi đài khiêu chiến, cao thủ nghe được tin tức tiến lên ước chiến trước sau sau cộng lại chừng 20, 30 người, nhưng đều không ngoại lệ, cũng thua ở dưới tay nàng. Theo bại tướng dưới tay càng ngày càng nhiều, danh tiếng của nàng tại đô thành Chiêu Hoa Quốc cũng càng ngày càng vang dội. Đánh bại Phượng Vũ đã trở thành một trong những phương pháp mà mấy ngày gần đây tất cả tu sĩ trong đô thành Chiêu Hoa Quốc muốn chứng minh thực lực của mình. Nhưng lấy làm tiếc chính là, trước mắt còn chưa có người nào có năng lực hoàn thành cái hành động vĩ đại này. Mấy ngày qua, đội trưởng ít nhiều cũng nghe qua tin đồn về Phượng Vũ, nghe thuộc hạ chỉ ra và xác nhận nàng là thiếu nữ ngày đó khiêu khích bọn hắn, cũng không kỳ quái. Hắn cẩn thận dò xét Phượng Vũ, không khỏi nhíu mày, kỳ quái, thế nhưng ta không nhìn ra tu vi của nàng. Chẳng lẽ nàng còn nhỏ tuổi? Thực lực lại không kém ta bao nhiêu. Mặc kệ là thiên phú dị bẩm thế nào, thì tối đa nàng cũng là trung cấp cấp 2 đi, tự nhiên có thể đánh thắng thủ hạ mãn cấp hạ của chúng ta. Hắn hoàn toàn không có nghĩ qua tu vi của Phượng Vũ có thể cao hơn hắn, ở trong lòng hắn, đó là chuyện không thể nào. Nghĩ đến mình khổ cự tu hành đến hơn 30 tuổi, mới bước qua con đường trung cấp này. Mà Phượng Vũ tuổi còn trẻ thì đã có tu vi như thế, lòng của tên đội trưởng không khỏi nổi lên mấy phần gánh tị, Nữ nhân không thành thật đợi ở trong nhà giúp chồng dạy con, lại chạy ra bên ngoài xuất đầu lộ diện, thật sự quá không quý củ. Huống chi nàng còn dám bất kính đối với Tật Phong Lang chúng ta, hôm nay ta liền tính sổ trừng phạt luôn, phải giáo huấn nàng một chút. Tốt nhất ra tay phế bỏ kinh mạch của nàng, để cho nàng cũng không thể tu hành. Tên đội trưởng thường ngày thì có sở thích ngược đãi tù binh bắt được. Vừa nghĩ tới chiến thắng rồi, thiếu nữ xinh đẹp này sẽ mặc cho mình muốn làm gì thì làm, không khỏi hưng phấn đến khẽ run lên. Hơi chấn định lại, hắn chậm rãi bước ra, đi lên đài cao, cao thủ chân chính khinh thường để ý tới phân tranh nho nhỏ này, ngươi cho rằng đô thành không người sao. Tiểu cô nương, không nên quá phách lối, hôm nay liền do trung cấp cấp 3 ta đầy tới gặp ngươi. Theo lời của hắn, trong đám người cùng nhau phát ra tiếng thán phục. Cũng không phải bởi vì hắn tác phong nhanh nhẹn cỡ nào, mà là thực lực của hắn, cao thủ trung cấp cấp 3, dù cho có roi mắt khắp đô thành cũng không thấy nhiều. Trước đó khiêu chiến Phượng Vũ căn bản đều là tu sĩ mới vừa bước vào trung cấp. Thực lực của người đang khiêu chiến này coi như là cao nhất trong đó. Truyền kỳ Phượng Vũ liên tục bất bại, có thể kết thúc ở trên tay hắn hay không? Nghĩ tới khả năng này, tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, chỉ sợ bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ lúc chiến đấu. Mà ở trong không gian ma thú người bình thường không chạm tới, lại vang lên giọng nói tràn ngập mỉa mai của Hồng Y Mỹ Nhân, chật chật, thật là rất giỏi, trung cấp cấp 2A. Ngồi ở đối diện nàng là nam tử Tuấn Lãng nhún vai một cái, chỉ chốc lát nữa thôi thì hắn sẽ biết mình cường đại cỡ nào rồi. Bộ tộc độc giác thú ưu nhã, cho dù là châm chọc cũng nói được tao nhã lễ độ. Đáng tiếc, tên thủ lĩnh đang đắm chìm hưởng thụ trong sợ hãi than và ánh mắt mong đợi của mọi người thì không nghe được. Thậm chí hí hửng phất tay ra hiệu về phía mọi người, giống như đã lấy được thắng lợi rồi. Phượng Vũ nhìn thấy lao đại thì không kiên nhẫn nói, đừng lắc, mau động thủ đi. Tên thủ lĩnh cắt ngang Phượng Vũ một cái, ngạo mạn nói, tiểu nha đầu phách lối ngu ngốc, lập tức ngươi sẽ lãnh giáo được cao chiêu của ta. Lúc nói chuyện, hắn cách Phượng Vũ có mấy thước, lại đột nhiên đưa tay trên không trung hư hư chém xuống. Ánh sáng màu quả quýt theo thủ thế của hắn bắn ra về phía Phượng Vũ, tốc độ có thể so với thế đi như gió của chim ưng. Thấy thế, ngược lại hai mắt Phượng Vũ tỏa sáng, có chút năng lực, không trách được dám nói mạnh miệng. Hơn nữa còn là tên đấu sĩ, vừa đúng có thể để cho ta luyện tay. Mấy ngày nay người tìm nàng khiêu chiến phần lớn đều là ma pháp sư, ngữ linh sư chống lại ma pháp sư, tự nhiên không hồi hộp chút nào. Đối mặt với đối thủ có thể dễ dàng thu phục, Phượng Vũ ngoại trừ chưa đã nghiền thì vẫn chưa được đã nghiền. Hôm nay đột nhiên tên đấu sĩ tới, mặc dù cấp bậc của đối phương ước chừng thấp hơn nàng 2 cấp, nhưng thắng ở thân thể cường tráng, thể lực dư thừa, miễn cưỡng cũng đủ để cho nàng lấy làm bao cắt mà luyện tập rồi. Lập tức, Phượng Vũ lấy một góc độ tung người không thể tưởng tượng nổi tránh ra công kích của tên đội trưởng, tâm niệm vừa động, hỏa nguyên tố liền cuốn lấy tới đối phương. Nhưng thanh thế nhỏ đi rất nhiều so với lúc chiến đấu với những người khác, không dễ tìm được bao cát, nàng nên co chừng mực mới được, tránh cho làm hỏng không ai theo nàng chơi. Tên đội trưởng không biết do nội tình, lợi dụng đấu khí hộ thân hóa giải ngọn lửa công kích, liền dễ dàng phán đoán thực lực của Phượng Vũ, tiểu nha đầu này thực lực không tầm thường, nhưng còn không phải là đối thủ của mình. Chỉ cần mình từ từ du đấu với nàng, hao hết linh lực của nàng, thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ thuộc về mình. Ý tưởng sai lầm này của hắn ngược lại đúng như ý nguyện của Phượng Vũ. Vì vậy, một người xuống tay lưu tình, giống như mèo vờn chuột, một người như là chưa tỉnh, tự cho là nắm chắc phần thắng. Hai bên ngươi tới ta đi, lại cũng đánh cho có dáng có vẻ. Theo công kích mỗi một lần tên đội trưởng toàn lực ứng phó, trong lúc Phượng Vũ đang phản kích, đối với việc dung nhập nguyên tố thiên địa vào chiêu thức một cách tự nhiên cùng với thân pháp nắm trong tay càng ngày càng thành thạo. Cảm nhận được cảnh giới của mình trong chiến đấu chẳng những vững như thành đồng, hơn nữa còn ẩn ẩn có manh mối tăng lên lần nữa. Khóe môi của Phượng Vũ không khỏi tràn ra mấy phần ý cười nhợt nhạt. Mà tên đội trưởng vừa mới bắt đầu thì lòng tin tràn đầy, lại cảm thấy tình thế càng ngày càng không ổn. Mắt thấy có đến vài lần, hắn cho là mình sắp đánh trúng Phượng Vũ, tuy nhiên cũng bị đối phương lấy chiêu thức không nghĩ tới hóa giải đi. Theo thời gian càng ngày càng dài, hắn dần dần cảm thấy chống đỡ hết nổi. Mỗi một chiêu đấu khí phóng thích ra, ánh sáng cũng càng ngày càng ảm đạm. Thân hình lại giao nhau lần nữa, bắt được nụ cười nơi khỏe môi của Phượng Vũ như có chút hả hê, trái tim tên đội trưởng lại thêm một phần hốt hoảng, nàng cười cái gì? Mình thực sẽ thất bại sao? Có nên dùng một chiêu kia hay không? Làm dòng binh đoàn, dĩ nhiên Tật Phong Lang không thiếu được ám chiêu thay đổi chiến cuộc. Thế nhưng tất nhiên một chiêu uy lực cực lớn, giá cao cũng là tu vi bị thụt lùi. Không điều dưỡng một năm nửa năm là tuyệt đối không cách nào khỏi hẳn. Tên đội trưởng còn chưa từng dùng qua ám chiêu, lại từng thấy qua tình huống bi thảm của đoàn viên khác sau khi sử dụng. Nghĩ đến bộ dáng cực kỳ khổ sở của bọn họ, hắn không khỏi do dự. Nhưng lại nghĩ đến chiến bại rồi thì thể diện mất sạch, bị người cùng thế hệ trong đoàn cười nhạo, thậm chí còn có thể mất đi cơ hội thật tốt trở thành quan viên. Hắn cắn răng một cái, đột nhiên quyết định. Phượng Vũ phát giác hơi sức đối thủ không còn, cho là đã ép tiềm lực bao cắt không sai biệt lắm. Nể tình đối phương bồi mình đối luyện lâu như vậy, nàng vừa định cho hắn một cái kết thúc coi như có thể diện, lại đột nhiên phát giác vẻ khác thường, người một khắc trước còn mặt khẩn trương tuyệt vọng, lúc này đột nhiên mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn quyết liệt. Hắn muốn sáu. Không đợi Phượng Vũ chuyển suy nghĩ xong, tên đội trưởng đột nhiên rú dài một tiếng, bắp thịt của hắn trong nháy mắt bành trướng dữ dội làm rách nát áo bào của hắn. Chỉ trong 2-3 cái hô hấp, thân hình của hắn liền đột nhiên to ra không chỉ gấp 2 lần, móng tay trên 10 ngón tay cũng đột nhiên trở nên bén nhọn dài hơn, mặt mũi càng thêm vặn vẹo dữ tợn, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiếp theo, hắn hú lên quái dị, hung tợn nhào tới Phượng Vũ, nha đầu phách lối, đi chết đi. Chương 104, bị phát hiện rồi. Editor, chia ở U nhìn. Ngay trong nháy mắt thân thể tên đội trưởng xảy ra biến hóa khác thường, Phượng Vũ lập tức cảm thấy năng lực đối thủ trong nháy mắt toàn bộ tăng lên gấp đôi. Đây là yêu thuật gì? Thật tà môn. Phượng Vũ không biết, đây chính là lá bài chủ chốt quan trọng nhất trong những thủ đoạn của Tật Phong Lang, huyết linh thuật. Bình thường tu sĩ phát chiêu, đều là lợi dụng nguyên tố tự nhiên. Mà huyết linh thuật thì lại khác, là liên tục dùng máu huyết bản thân chuyển thành năng lượng. Người tu vi càng cao, máu huyết càng tinh khiết hơn, cho nên người thi triển chiêu này tu vi càng cao, uy lực pháp thuật đưa tới thì cũng càng lớn. Tu vi của tên đội trưởng là trung cấp cấp 3, thi triển huyết linh thuật rồi. Thực lực của hắn đột nhiên bộc phát lên đến trung cấp cấp 5. Nhảy một cái thăng 2 cấp, so Phượng Vũ còn cao hơn một cấp. Dĩ nhiên, thi triển loại pháp thuật điên cuồng này cũng là cần phải trả giá cao nặng nề. Sau đó tu vi của người thi thuật sẽ quay ngược lại, kinh mạch máu huyết gần như khô kiệt. Không có bí dược độc môn điều dưỡng 1-2 năm, thì sẽ trở thành phế nhân. Cho nên thành viên Tật Phong Lang, ở trước mắt sống chết cuối cùng, mới dám triển khai phép thuật này. Những chi tiết này dĩ nhiên Phượng Vũ không thể nào biết được. Nàng chỉ đang buồn bực, vì sao trong nháy mắt, thực lực của người này lại đột nhiên tăng vọt mạnh lên, thậm chí còn cao hơn nàng một cửa. Nàng mơ hồ suy đoán đối phương sử dụng bí thuật gì, nhưng tình huống khẩn cấp, không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Nàng vốn chỉ tính toán sử dụng 6 thành thực lực, khiến đối thủ chịu chút vết thương nhẹ liền thôi. Nhưng bây giờ thực lực đối phương đột nhiên bùng phát, hơn nữa còn bày ra một bộ dáng liều mạng không chết không thôi, dĩ nhiên nàng sẽ không ngoan ngoan chờ bị đánh. Không kịp suy nghĩ nhiều, đột nhiên Phượng Vũ gia tăng hội tụ hỏa nguyên tố, tự nhiên mà sử chiêu thức dụng ngự linh sư. Phượng Hỏa Thiên, diệt. Ánh sáng đấu khí mạnh mẽ màu xanh của tên đội trưởng đón đầu chạm vào nhau cùng với liệt hỏa phượng của Phượng Vũ Phượng. Đi ẻn gian lẹ quy đòn chỉ ở hù nhìn khi hai cỗ lực lượng chính diện đối đầu thì ánh sáng rừng rực cường liệt được phóng thích gần như muốn chọc mù mắt mọi người. Xa xa cảm nhận được lực lượng uy áp kinh khủng này, mọi người vội vàng nhắm mắt lại liền lăn một vòng chạy đi, để miễn cho bị thai vạn. Đám người tạm thời mất đi thị giác chỉ nghe được một tiếng trường khiếu giống ý hệt như phượng âm, tiếp theo, chính là tiếng ngọn lửa thiêu đốt vù vù. Chứ những tiếng này ra, không có động tĩnh gì khác nữa. Hồi lâu, chờ đám người che mắt mở mắt lần nữa. Kinh hồn bạt vía nhìn về phía nơi tỉ thí, lại kinh ngạc phát hiện đài cao đã biến mất không còn thấy bóng dáng, trên đất chỉ còn lại dấu vết bị thiêu cháy. Chẳng những không tìm thấy tên đội trưởng đâu, thậm chí ngay cả Phượng Vũ cũng hoàn toàn không có bóng dáng. Sao? Chuyện gì xảy ra? Lão đại và nha đầu chết tiệt kia đổi địa phương đấu lần nữa. Hai mắt cự hán đăm đăm hỏi. Hán mơ hồ có loại cảm giác không ổn, lại không dám suy nghĩ sâu xa, cố chấp cho rằng lão đại chỉ là đổi chỗ. Những người khác là tự ý suy đoán nói. Mới vừa rồi uy lực chiêu đó thật mạnh, chẳng lẽ bọn họ không đỡ được sóng va chạm bị đánh bay rồi hả? Hoặc là đồng quy vu tận. Nhưng ít ra nên chừa chút xương vụng chứ. Bên cạnh, một vị tu sĩ áo lam rất có kiến thức ánh mắt cũng đờ đẫn, cũng chỉ bởi vì thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Này, điều này sao có thể xấu? Dù là hoàng giả ma pháp sư sử dụng hỏa hệ pháp thuật, cũng không thể hoàn toàn đốt hủy vật chất. Trừ phi xấu. Trừ phi là ngự linh sư trong truyền thuyết mượn lực lượng hỏa linh thuần túy nhất trong thiên địa mới có lực lượng như vậy. Nhưng mà làm sao có thể chứ? Ngự linh sư duy nhất thời kỳ gần đây của Tát Lan Ca, cũng bởi vì đầu nhập vào ma vương, đã sớm bị diệt ở trong cuộc chiến ở ma vực. Làm sao lại có thể xuất hiện ở chỗ này? Nghe được hắn nói, mọi người nhìn trộm mặt nhau, tiểu nha đầu kia là ngự linh sư. Không thể nào. Thật sự nàng rất mạnh, nhưng sáu. Nhưng tại sao có thể là ngự linh sư đây? Phải biết cho đến tận bây giờ Tát Lan Ca cũng chỉ có hai người là ngự linh sư, hơn nữa đều là nam nhân, điều này chứng minh ngự linh sư tuyệt đối không phải là tiểu nha đầu. Lúc mọi người ở đây đang suy đoán, cách mười mấy con phố bên ngoài, Phượng Vũ đang lôi kéo Luật Cung Thương một đường chạy như bay. Phượng Vũ, tại sao chúng ta phải chạy? Luật Cung Thương miệng to thở hổn hển, không hiểu hỏi. Mới vừa rồi người khác không thấy rõ, nhưng hắn thì nhìn trở nên vô cùng rõ ràng rành mạch. Phượng Vũ một chiêu liền đốt thân thể của người kia đột nhiên dị biến cháy sạch đến hạt bụi cũng không còn dư lại. Tuy nói tàn nhẫn chút, nhưng cũng do nam nhân đó muốn hạ độc thủ với nàng trước. Đi ẻn gian le quy đon chỉ ở u nhìn Luật Cung Thương không hiểu, vì sao rõ ràng chiến thắng kẻ địch, Phượng Vũ lại phải thừa dịp tất cả mọi người còn chưa có phản ứng kịp, kéo mình đầu góc còn choáng váng vội vàng chạy trốn khỏi chỗ đó trước. Bởi vì sáu, Phượng Vũ tìm cớ lung tung, tên kia là người của Tật Phong Lang, nếu chúng ta không đi. Chốc lát nữa nhất định sẽ bị một bang vây lại trả thù. Mặc dù ta không sợ bọn họ, nhưng bị một đống con ruồi bao bọc vây quanh cũng là chuyện phiền toái. Cũng đúng. Luật Cung Thương đơn thuần lập tức đón nhận lý do này. Nhìn đại Nam Hải Thiên chân này, Phượng Vũ không hiểu sao có chút chột dạ. Thật ra thì căn bản nàng không sợ đám hề Tật Phong Lang, chỉ là hối tiếc mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách thế nhưng lại sử dụng chiêu thuật ngự linh sư. Nếu như rơi vào trong mắt người có tâm, có lẽ sẽ liên hệ giữa nàng tới ban tư. Một khi quan hệ của nàng và ban tư bại lộ, thì rất có thể lũ sỉ cũng bị người ta phát hiện. Nhưng chuyện trở thành như vậy rồi, cũng không cách nào vãn hồi. Thôi, chỉ mong sẽ không thật sự có trùng hợp như vậy. Phượng Vũ an ủi mình nói. Ngay sau đó, nàng nhìn sang Luật Cung Thương, ngày mai sẽ là đấu loại rồi, tin tưởng trải qua cuộc tỉ thí hôm nay, hẳn là Đô Thành sẽ có không ít người biết ta. Đợi ngày mai chúng ta liền lợi dụng thân phận cao thủ thần này bí xâm nhập vào dạ tiệc đi. Ừ. Còn vài chi tiết cần phải hoạch định lại, chúng ta trở về quán trọ tìm Mạnh đại ca cùng thương lượng đi. Vào ngày thứ hai sau khi chế hương hoàn xong, Phượng Vũ liền không kịp chờ đợi mà dọn ra ngoài. Có một gia hỏa thuật, Thôi Miên, ở đó, mặc dù nàng không sợ, nhưng chỉ sợ hai người khác chúng chiêu. Được. Sau khi Phượng Vũ rời khỏi lôi đài qua ước chừng một canh giờ, một cự dược điểu, con chim phi hành cục lớn, tức tốc bay tới, xoay quanh không ngừng trên lôi đài chỉ còn lại cho bụi. Một nam tử trung niên tướng mạo oai hùng, trên con mắt trái lại có một vết sẹo to dài kéo đến cằm, trầm mặt nhảy xuống cự dực điều hỏi, chính là chỗ này. Cự hán đầu băng bó băng gạc đi theo phía sau hắn, lo sợ nghi hoặc nói, đoàn trường đại nhân, mới vừa rồi lao đại ở nơi này quyết đấu cùng với một tiểu nha đầu không rõ lai lịch, kết quả 6. Kết quả sau khi hắn sử dụng huyết linh thuật, đối đầu một chiêu với tiểu nha đầu kia, liền song song biến mất. Sau khi gặp chuyện không may, cự hán ở tại chỗ đợi một lúc lâu, không thấy bóng dáng đội trưởng như cũ. Dưới sự hoang mang rối loạn, hắn liền chạy đi báo cáo cho đoàn trưởng. Đoàn trưởng Ân Lang kiên nhẫn nghe xong lời kể không có mạch lạc của hắn, suy tư trong chốc lát, liền tự mình đi trước điều tra. Vốn là, mặc dù chuyện này nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nông nỗi phải để đoàn trưởng tự mình ra tay. Chia ở hủ nhìn đi ẹn gian lẹ quý đột GLQG, nhưng thứ nhất tên đội trưởng mới vừa đưa ma sủng rất làm hắn vui lòng, thứ hai ngày mai sẽ là đấu loại, hắn không muốn bỏ qua cho bất kỳ một đối thủ nào có thể uy hiếp được mình. Sau khi cân nhắc kỹ càng, liền lựa chọn tự mình tới đây tra xét. Ân Lang vòng quanh một vòng mặt đất nám đen, lại để tay ở vùng đất như còn hơi ấm. Cảm thấy phía trên đó truyền tới dư âm linh lực không tầm thường, hắn không khỏi nhíu chân mày lại. Trải qua một canh giờ, dư âm linh lực lại vẫn mạnh mẽ như vậy, có thể thấy được người nọ là một cao thủ không thể khinh thường. Căn cứ vào dư âm linh lực để phán đoán, nàng căn bản sẽ không giống như lời thuộc hạ báo là tu vi trung cấp, ít nhất nên ở trên cao cấp. Ân Lang cũng không biết, thật ra thì nếu bản về tu vi, thực lực của Phượng Vũ thật đúng là không có cao như vậy. Nhưng từ sau khi bản thân nàng tu luyện ngự linh thuật, đối với linh lực nắm trong tay cùng với thi triển pháp thuật liền cao hơn ma pháp sư bình thường. Nếu chỉ nhìn nàng ra tay, đích xác là khuôn mẫu của thượng giai ma pháp sư, chẳng những ổn định hơn tu sĩ cùng giai khác một bậc, đánh bại đấu sĩ vượt cấp lại càng như một bữa ăn sáng. Ân Lang không biết nội tình, vẫn đang suy tư. Ở đây vào cái ngày nữ tu sĩ trẻ tuổi đó mới vừa lộ diện mở lôi đài, Ân Lang liền nhận được thủ hạ tuyên báo, nên biết chuyện này. Nhưng hắn ỷ mình đã là tu vi thượng giai, cho là một tiểu nha đầu lừa đảo tu vi có cao hơn nữa cũng không lật trời được, mà cũng vội vàng thuần phục ma sủng, nên không để ý tới nhiều lắm. Ai có thể nghĩ tới, tiểu nha đầu này hôm nay lại sẽ đối đầu với một thuộc hạ đắc lực của hắn. Căn cứ tình thế hiện trường, Ân Lang phán đoán, nếu thủ hạ bị ma pháp sư thượng giai công kích, khẳng định là chạy trời không khỏi nắng. Hơn nữa đối phương lại sử dụng pháp thuật hòa hệ, nhất định là bị cháy sạch đến hải cốt không còn. Ý thức được điểm này, Ân Lang không khỏi nổi giận đùng đùng, mình sắp từ tối chuyển sang sáng, chính thức trở thành quan viên chiêu hoa. Chỉ là thời điểm quan trọng trước mắt, lại bị một tiểu nha đầu không biết lai lịch giết chết một thuộc hạ của mình ở trước mặt mọi người, đây không khác nào khiêu khích tới Tật Phong Lang. Quả thật giống như tát hắn một bạt tai trước mặt mọi người, lại vứt huy hiệu thập tự lang đầu của Tật Phong Lang xuống trong cầu tiêu. Có thể làm tới vị trí đoàn trưởng dòng binh đoàn Tật Phong Lang, Ân Lang cũng coi như có mấy phần khôn ngoan. Nhưng gặp phải chuyện tổn hại oai uy bực này, hắn nhất định không thể nào nuốt trôi khẩu khí này, lúc này sắc mặt biến đổi hết sức khó coi, vết sẹo trên mắt trái khẽ lay động, càng làm cho ánh mắt của hắn càng thêm dữ tợn. Tiểu nha đầu đáng chết, ta nhất định sẽ tìm ra ngươi, bầm thây vạn đoạn ngươi, lấy lại tôn nghiêm Tật Phong Lang bị ngươi trả đạp. Ân Lang hung hăng nghĩ tới, ngay sau đó ra lệnh thủ hạ khác đi hỏi thăm lai lịch Phượng Vũ. Chia ở hủ nhìn đi ẹn gian lẹ quý đột GLQG, hắn vừa định nhảy lên cự dực điều trở về tổng bộ, một giọng nói bỗng nhiên bay vào trong tai hắn. 6. Ta thấy rất rõ ràng, nha đầu kia sử dụng thủ pháp đích xác là ngự linh sư. Chớ có nói bậy, lần đầu tiên ta hỏi ngươi điều tra chuyện này thì đã để mắt ngươi, ngươi cũng đừng muốn nhân cơ hội nói hưu nói vượn tới đưa tới chú ý của chúng ta. Ngươi đàng hoàng, đoàn trưởng. Đẩy thủ hạ ngu xuẩn ra, Ân Lang trầm giọng hỏi tên tu sĩ áo lam, ngươi nói, thiếu nữ giết chết đoàn viên chúng ta chính là dùng mánh khỏe ngự linh sư. Đó là tự nhiên. Nếu không lấy niên kỷ của nàng, dù là xuất thân con em thế gia, cả ngày lấy thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược coi như ăn cơm cũng không thể tu hành ra pháp thuật uy lực kinh khủng như vậy. Rất rõ ràng, nàng nhất định là đang tu hành đặc biệt nào đó, uy lực pháp môn cực lớn. Thủ đoạn của ma pháp sư bình thường ta thấy nhiều rồi, cho nên ta cho là, ngoại trừ thực tế nàng là ngự linh sư, không có giải thích khác tốt hơn. Người nói chuyện chính là tu sĩ áo lam lúc trước ngẩn người sợ hãi than. Từ nhỏ hắn đã hướng tới làm một ngự linh sư, mặc dù vô duyên cũng không tu hành, nhưng lại nghiên cứu rất nhiều đối với đặc điểm ngự linh sư. Nhìn lôi đài bị hoanh đến mảnh vụn cũng không còn dư lại thì trầm ngâm suy nghĩ tròn một canh giờ, rốt cuộc hắn cho rằng là không thể nào, thật ra lại tiếp cận sự thật nhất. Vừa vặn chính là thủ hạ của Ân Lang tới đây hỏi hắn, hắn liền không chút nghĩ ngợi nói phán đoán của mình. Nghe hắn nói xong, tầm mắt Ân Lang chớp động, có lẽ là người này nói bậy, có lẽ là sự thật, nhưng đáng giá để điều tra. Nếu là nói bậy,

một quyền này là Ân Lang dùng hết toàn lực, mặc dù không biết vì sao hắn đột nhiên xuống tay nặng như vậy, nhưng rõ ràng, Phượng Vũ nhất định không phải là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chăm chú vào trên đài, chờ đợi một kết quả theo dự đoán. Nhưng, trước khi quả đấm của Ân Lang còn chưa đánh trúng Phượng Vũ, trên đài đột nhiên cắt bụi bay lên. Cắt bay đá chạy ùn ùn kéo đến từ trên trời giáng xuống, hoàn toàn che đậy tầm mắt mọi người, không ai có thể nhìn rõ xem trên lôi đài rốt cuộc xảy ra chuyện nữa gì. Chẳng lẽ Phượng Vũ muốn lợi dụng báo cắt che đậy để chạy trốn? Nhưng ở trước mặt đấu khí bài sơn đảo hải của Ân Lang, nàng thoát được sao? Mọi người ôm nghi vấn trong lòng, dùng sức mở to hai mắt muốn nhìn đến kết quả cuối cùng, nhưng bụi mịt mù ngăn cách ánh mắt tò mò của mọi người. Trong bụi mù, Ân Lang thấy cắt đá đột nhiên nổi lên, cũng cho là Phượng Vũ là muốn mượn cơ hội bỏ chạy, không cưỡng nổi đắc ý cười dài nói, đừng tưởng rằng dùng chút mánh khỏe nhỏ đùa bỡn là có thể trốn thoát được. Trả lời hắn, là giọng nói lạnh lùng của Phượng Vũ, ai nói ta muốn chạy? Lời còn chưa dứt, một ngọn lửa nóng thuần túy dâng lên từ trong lòng bàn tay Phượng Vũ, thẳng tắp bay tới Ân Lang. Cùng so sánh với biển lửa ùn ùn kéo đến lúc trước, chút ngọn lửa này quả thật là nhỏ đến thương cảm, nhưng màu sắc của nó cũng không tươi sáng đỏ tươi, giống như một chút tinh hoa được hái từ cốt lõi nhất của ánh mặt trời, mới có thể hồng đến sáng lạn như thế. Ngọn lửa nho nhỏ trực tiếp đón lấy quả đấm của Ân Lang, chỉ đổi được một tiếng cười lạnh khinh thường của hắn, thật là chuyện cười, chỉ bằng vào vật nhỏ này mà muốn đối phó hắn. Đi ẻn đần quy đồn chỉ ở ủ nhìn một khi ngọn lửa đến gần cũng sẽ bị đấu khí hộ thân văng ra. Chỉ ở trong trước mắt, ngọn lửa đụng vào quả đấm của Ân Lang, lại không có thể giống như hắn mong muốn bị đấu khí chấn thành cho bụi, mà lúc ấy đột nhiên nhập vào trong cơ thể hắn. Chưa từng nghe nói pháp thuật hỏa hệ có thể trực tiếp công kích được trong cơ thể con người, đây là yêu thuật gì? Nghi vấn mới vừa quay một vòng ở trong lòng Ân Lang, hắn lập tức phát giác biến hóa, bắt đầu từ địa phương bị ngọn lửa xâm nhập, cảm giác đau đớn bén nhọn đột nhiên bộc phát. Thời gian ngắn ngủn trong một cái hô hấp, cảm giác đau đớn liền lan tràn toàn thân. Lúc này, trường quyền của hắn đã cách chóp mũi của Phượng Vũ chỉ còn kém một chút. Nhưng chính là khoảng cách rất nhỏ giống như hạt cải này, lại giống như hố to trùng điệp, hắn dùng hết toàn lực lại cũng đánh không tới được nửa phần. Cảm giác đau đớn bén nhọn trong cơ thể giống như từng sợi dây thường vô hình, mạnh mạnh mẽ mẽ trói toàn thân cao thấp của hắn, thân thể không bị khống chế giống như không còn thuộc về mình nữa. Hắn không biết đây là lần đầu Phượng Vũ thử sử dụng một chiêu thức nào đó trên bí tịch ngự linh, lợi dụng ngọn lửa xâm nhập thân thể con người, đốt đứt đoạn kinh mạch huyết khí trong cơ thể kẻ địch, đoạn tuyệt sức sống của chúng. Mà sử dụng thổ hệ pháp thuật, chỉ là vì ngăn trở tầm mắt mọi người, không để cho bọn họ nhìn được chiêu thức bản thân mà thôi. Đối với tất cả Ân Lang không biết chút nào, chỉ có thể tuyệt vọng nghĩ ở trong lòng, yêu thuật. Nhất định là yêu thuật. Ân Lang yếu ớt gào thét, còn muốn liều mạng thử một lần nữa, lại cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Hai chân lại cứ như vậy mà rời khỏi mặt đất. Hắn không hiểu cúi đầu, lại thấy Phượng Vũ cũng là vẻ mặt khiếp sợ nhìn chăm chú vào phía trên bầu trời. Bầu trời, có cái gì? Ân Lang ngẩng đầu nghi ngờ, lại chỉ nghe được một cơn gió lớn thổi qua, chỉ một thoáng nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Đi ẻn đần quy đồn chỉ ở ủ nhìn phía sau cắt vàng cuộn cuộn, mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn khoát áo trắng như tuyết. Hắn mở to mắt còn muốn nhìn lại rõ ràng chút, cắt vàng càng ngày càng dày đặc lại hoàn toàn che chắn hai mắt của hắn. Phượng Vũ cũng nhìn thấy rất rõ ràng, ngay một khắc khi nàng sắp lấy tính mạng Ân Lang kia, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, đưa tay hư hư vừa nhấc, Ân Lang lại vì vậy mà được kéo lên không trung, bay đi về phía phương hướng của hắn. Chỉ một cái nhấc tay nhẹ nhàng hời hợt như thế, người tới nhất định là cao thủ không thể nghi ngờ. Nhưng lúc trước mình lại không cảm nhận được hơi thở của hắn chút nào, vậy tu vi của hắn phải kinh khủng bực nào đây? Người là ai? Phượng Vũ cảnh giác quát hỏi. Người tới không nói gì. Giả câm vờ điếc. Phượng Vũ cười lạnh. Nàng chú ý tới, nam tử đang ra tay trước đó từng khống chế báo cắt điên cuồng, thậm chí còn lan đến gần thính phòng, để cho mọi người cũng bị vây ham ở trong gió cát, không mở mắt ra được, tự nhiên cũng sẽ không thấy rõ tình hình trên đài. Mà người này làm như vậy, không thể nghi ngờ là không muốn bại lộ hành tung. Ngươi là đồng đảng của hắn. Nghe nói như thế, cuối cùng nam tử chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lạnh, lại mang theo vẻ cao cao tại thượng trời xanh. Giống như chúng sanh đều là con kiến hôi dưới chân hắn, không xứng với để cho hắn nhìn nhiều không phải. Hả? Vậy tại sao ngươi muốn cứu hắn? Bổn tọa muốn xác nhận một chuyện, người này là nhân chứng rất quan trọng. Lời của nam tử rơi vào trong thai Ân Lang, quả thật còn êm thai hơn so với tiếng nhạc tiên đẹp nhất trên đời. Hắn lập tức liên tục không ngừng nói, chỉ cần các hạ giúp ta trừ khử tiểu nha đầu này, ta nhất định biết gì cũng sẽ nói hết không giấu giếm. Làm lính đánh thuê nhiều năm như vậy. Hắn mua bán dĩ nhiên không bị hạn chế trong hộ vệ và hộ giá, cũng đã từng âm thầm làm không ít chuyện không thể lộ ra ánh sáng. Đi ẻn gian le quy đon chìa ở u nhìn hắn hoàn toàn cho là nam tử thần bí này tới đây là vì một khách hàng cũ nào đó, kết quả mới vừa nói xong, liền nhận được thoáng nhìn lạnh lùng của nam tử thần bí, ngươi thật lắm chuyện, bổn tọa còn chưa có hỏi tới ngươi. Theo lời nói lạnh lẽo của nam tử thần bí, tiếp theo quanh người hắn tản mát ra một trận uy áp vô hình. Phượng Vũ hoảng sợ phát hiện tu vi của người ấy hẳn là thượng giai cấp 6, ước chừng cao hơn chính mình một cảnh giới. Bị nam tử thần bí không cố kỵ chút nào phóng ra uy áp cao cấp, chẳng những ân lang đứng mũi chịu sào răng run cầm cập nói không ra lời, ngay cả Phượng Vũ có tinh thần lực đủ biến thái cũng lảo đảo muốn ngã, liều mạng bóp bàn tay của mình, mới không đến nổi để cho hai chân của mình thuận theo nhũn ra ngã xuống đất không dậy nổi. Phượng Vũ cắn răng nói, chuyện ngươi muốn xác nhận, có phải có liên quan tới ta hay không? Lần này nam tử cũng không có trách cứ, ngược lại thoáng kinh ngạc nói, không tệ, ngươi rất thông minh. Lấy được xác nhận, trái tim Phượng Vũ thẳng tắp hạ xuống, chẳng lẽ người này là kẻ thù của Lucy? Truy theo mùi vị của bàn tư tìm tới mình. Bổn tọa hỏi ngươi, bí tịch ngự linh của ngươi từ đâu mà có? Mấy tháng trước, vì sao ngươi phải sát hại tế ti Kamala ở tu tháp? Kamala. Nghe một cái tên đã lâu, rốt cuộc Phượng Vũ bừng tỉnh hiểu ra, ngươi là người của Quang Minh Thần Điện. Bao cắt thổi tới cả vùng đất vẫn luôn thổi từng trận như cũ, nhưng thế đi của cắt vàng trên bầu trời lại có chỗ hòa hoãn. Xuyên thấu qua bao cát, Phượng Vũ thấy đối phương vén vành nón áo choàng lên, lộ ra khuôn mặt anh tuấn đường cong bén nhọn, đường nét như điêu khắc, vẻ mặt nhìn như lạnh nhạt bình thản, lại kỳ thực cao cao tại thượng không ai bị nổi. Không biết tại sao, Phượng Vũ cảm giác khuôn mặt này vô cùng quen thuộc, thậm chí còn có mấy phần cảm giác thân thiết. Nhưng nàng tin chắc, mình chưa từng gặp qua người này. Bổn tọa là Quang Minh chi tử. Theo hắn nhẹ nhàng phun ra những lời này, tim Phượng Vũ nhất thời té xuống đáy cốc, tình huống xấu nhất rốt cuộc xảy ra. Nhưng nhận mệnh chưa bao giờ là bản tính của Phượng Vũ. Hồi tưởng câu hỏi mới vừa rồi của hắn, đột nhiên hai mắt Phượng Vũ tỏa sáng, hắn chỉ hỏi mình chuyện bí tịch và giết chết Kamala, lại không có hỏi tới Ma Quân, có lẽ, hắn cũng không biết quan hệ của mình và Lucy. Ý thức được điểm này, Phượng Vũ quyết định đánh cuộc một cái, Kamala giết chết một người bạn vong niên của ta, còn muốn xuống tay với bằng hữu của ta, ta tự vệ giết người, làm sai chỗ nào. Giọng điệu của nàng không tốt lắm, Quang Minh Chi Tử lại không có tức giận, ngược lại thấu hiểu gật gật đầu. Kamala làm việc cực đoan tàn nhẫn, vận khí không tốt chết ở dưới tay của ngươi cũng không có gì kỳ lạ. Như vậy, bí tịch ngự linh của ngươi lại từ đâu mà đến? Ta không có bí tịch. Ngay sau đó Quang Minh Chi Tử đưa ánh mắt về phía Ân Lang. Còn không đợi hắn đặt câu hỏi, Ân Lang liền cố nén khổ sở vượt lên trước mở miệng nói nàng dùng là đúng là chiêu thức ngự linh sư. Đi ẻn gian le quy đon chỉ ở u nhìn ngày hôm qua nàng dùng một chiêu giết chết một thuộc hạ của ta, lúc ấy ở chỗ đó có một người nghiên cứu tinh túy của ngự linh sư. Là người ấy nói cho ta biết. Vốn ta còn có chút hoài nghi, nhưng mới vừa rồi đối chiến với nàng, bản thân ta đã lĩnh giáo, nàng đúng là ngự linh sư. Ma pháp sư bình thường căn bản sẽ không có lực công kích cường hắn đó. Hắn vốn cho là mình sảng khoái làm chứng, Quang Minh Chi Tử ít nhiều sẽ đối xử với mình khá hơn một chút, nhưng đối phương vẫn không có buông lỏng kiềm chế đối với hắn như cũ, chỉ chuyển mắt nhìn về phía Phượng Vũ, trở thành ngự linh sư, lại là chuyện vinh quang nhất Tát Lan Ca, tiểu thư cần gì phải phủ nhận. Đã đến tình cảnh này rồi, phủ nhận nữa cũng không còn ý tứ. Phượng Vũ chấn định nói, 6. Thật sự ta không có bí tịch, là Chu Tức Hỏa Linh dạy cách thức cho ta. Trận chiến mới vừa rồi hẳn là toàn bộ đã rơi vào trong mắt đối phương, Phượng Vũ tin tưởng hắn nhất định nhìn ra được mình phải có Chu Tức Linh. Không bằng trước đẩy chuyện này tới trên người Chu Tước, lại nhìn xem phản ứng của hắn thế nào. Quang Minh Chi Tử khẽ nhắm mắt, tựa như đang trầm tư. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên nhìn thẳng Phượng Vũ, đã như vậy. Kính xin tiểu thư theo bổn tọa đến Quang Minh Thành một chuyến, ở trước mặt Thánh Tế Tư Đại Nhân, giải thích rõ chuyện này. Mới vừa rồi ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao. Sự tình liên quan trọng đại, tốt hơn tiểu thư nên đi theo bổn tọa mới được. Thật ra thì Phượng Vũ cũng biết, thừa nhận giết chết Tế Ti Quang Minh Thánh Thành phái ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Giải thích này nọ, chỉ là lời khách khí mà thôi. Chờ đi đến Quang Minh Thành, nhất định là có nhà tù và roi ra chờ đợi mình. Nàng dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ta không rảnh. Ngươi nói là còn phải tỉ thí với hắn sao? Chẳng biết từ lúc nào trong tay Quang Minh Chi Tử nhiều thêm một trường tiên toàn thân đen nhánh, cũng không thấy hắn động tác như thế nào, liền cách không hung hăng đánh tới dưới chân Ân Lang. Đi ẻn gian le quy đon chỉ ở u nhìn ngọn roi lập tức giống như có ý thức mà quấn lấy cổ Ân Lang, chỉ nghe mấy tiếng khanh khách xương cốt vỡ vụn, đầu Ân Lang liền dễ dàng nghiêng qua một bên mà lúc còn sống lúc tuyệt đối không có khả năng làm được góc độ đó. Trong miệng hé mở còn muốn cầu xin tha thứ, đầu lưỡi trực tiếp rủ xuống, hẳn là đã bị mất mạng. Mặc dù mình cũng không có ý định bỏ qua cho người biết được bí mật này,

Mừng như điên mới vừa trào lên trong lòng, luật cung thương lại cả kinh, dẫn đi lực chú ý của Viên Tỉnh lại là Phượng Vũ. Nếu như nàng bị Viên Tỉnh bắt đi, hoặc là bị nam nhân thần bí đó tổn thương, làm sao mà hắn chịu nổi? Tiểu thương, còn không mau đi chợ giúp bọn họ. Mạnh Nguyên Phủ thấy luật cung thương vẫn còn ngơ ngác đứng đó, muốn kéo hắn đi, lại bị hắn giật mình tránh thoát như địa giật, Phượng Vũ còn đang ở đây. Tình cảm đối với Phượng Vũ, Mạnh Nguyên Phủ còn lâu mới sâu sắc như luật cung thương. Chỉ ở hủ nhìn đi ẻn gian lẻ quý đột GLQG cho nên giờ phút này vẻ mặt chỉ khẽ nhúc nhích, ngay sau đó tỉnh táo lại, lấy bản lĩnh của Phượng Vũ, ta tin tưởng cho dù là binh lính đế quốc cũng không bắt được nàng. Việc cấp bách là cứu bá phụ, đây chính là thời cơ tốt khó có được. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn Viên Tỉnh vô sỉ giam lỏng bá phụ lần nữa? 6. Dĩ nhiên không. Vừa là người thầm mến, vừa là cha ruột, luật cung thương tình thế khó xử. Trên lý trí hắn thừa nhận lời nói Mạnh Nguyên Phủ có lý. Nhưng về tình cảm, hắn lại vạn vạn không muốn bỏ lại Phượng Vũ không để ý tới. Nhưng một người không thể chia ra làm hai, làm sao hắn có thể đồng thời cứu trợ Phượng Vũ và phụ thân. Đừng suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ là quan tâm sẽ bị loạn. Tu vi của Phượng Vũ khá cao, lấy tu vi của ngươi coi như đi qua cũng giúp không được nàng bao nhiêu. Nhưng bên này thì khác, chúng ta liên thủ, nhất định có thể giải quyết mấy tên khốn kiếp giám thị phụ thân ngươi. Lời này giống như quả cân cuối cùng, cây cân lập tức nghiêng về phía tình thân. Luật cung thương cắn răng nói, được, ta nghe Mạnh đại ca. Đi nhanh đi. Hai người chạy đi theo hướng khán đài, trên lôi đài, Quang Minh Chi Tử chậm rãi giơ lên trường tiên mới vừa rồi vẫn chưa động, nhìn thẳng Phượng Vũ nói, không cần khiêu chiến kiên nhẫn của bổn tọa nữa, thu hồi món đồ chơi trong tay ngươi, đi cùng bổn tọa. Chương 109, yêu nghiệt cưỡng bức đẩy bằng sơn. Editor, chia ở Unin. Nam mơ. Sắc mặt Phượng Vũ trầm xuống, không chút nào yếu thế trừng mắt về phía Quang Minh Chi Tử. Thật ra thì lúc mới vừa rồi, nàng đã chú ý tới đám người luật cung thương dưới đài đang hội hợp hướng tới khán đài, hơn nữa cũng đoán được dụng ý của bọn hắn. Một khi luật chấn thanh thoát hiểm, nàng tin tưởng coi như mình thoát thân, Quang Minh Chi Tử cũng sẽ không tùy tiện động thủ với luật cung thương, dù sao tiểu thương không phải là bình dân bình thường. Thậm chí nàng đã nghĩ xong làm sao khiến cho Vân Thâm Lam ngoại ý muốn xuất hiện, làm cho cục diện càng thêm hỗn loạn, mình mới nhân cơ hội tốt chuẩn đi. Nhưng Quang Minh Chi Tử không nên dùng giọng điệu xem thường nói chuyện với nàng như thế. Thực lực tạm không bằng người thì thế nào? Nàng trời xanh ngông nên, vạn vạn không cho phép có người cao cao tại thượng đối với nàng. Chu Tước, xin cho ta mượn lực lượng, không có cất giữ chút nào, hết toàn lực. Đôi tay giơ kiếm, vượt qua trước mắt, nàng yên lặng nói ở trong lòng. Cảm nhận được chiến ý, ý chí chiến đấu, của nàng vì bị miệt thị mà phẫn nộ, vốn Chu Tước còn muốn khuyên can liền thu hồi lời nói muốn ngăn cản lại, chỉ nói, dạ, chủ nhân. Quang Minh Chi Tử không chút ngoài ý muốn nhìn đến thiên hạ dưới chân mặt đầy quật cường cầm kiếm mà đứng đó, chẳng những không có ý tứ dừng tay, linh lực quanh thân còn quanh quẩn sông ra từng trận. Hào quang màu đỏ tươi ánh lên đôi mắt đen lấy của nàng, áo đen cánh tay trắng đoán, làm cho cả người nàng giống như đặt mình trong ngọn lửa, đẹp đến làm cho người ta hít thở không thông. Đôi mắt hơi phím hồng, ẩn chứa trong đó là kiên định càng thêm đoạt lòng người. Hết thảy mọi thứ đều làm cho hắn không tự chủ được mà nhớ tới Phượng Điểu Bất Tử đứng vững vàng ngàn năm mà ý chí không đổi của bọn nó trong truyền thuyết, lấy dũng khí vô thượng dấn thân vào trong lửa mạnh, dục hỏa chúng sinh, sáng lập kỳ tích một lần lại một lần. Trái tim của hắn lại vì vậy mà sinh ra kiêu ngạo mừng rỡ, thậm chí tự hào cho dũng khí của nàng, từ đó cũng có quang vinh sáu. Hắn theo bản năng ấn lên ngực, có cái gì đó không đúng, rất không thích hợp, làm sao hắn có thể sẽ có loại phản ứng này? Trước kia nếu như đối thủ như vậy, ở trong mắt của hắn không khác nào là tên hề không biết tự lượng sức mình nhảy lên. Nhưng hôm nay, hắn lại vì dũng khí của nàng mà kiêu ngạo sáu. Phượng Vũ, đến tột cùng ngươi là người nào? Có thể nhiễu loạn tinh thần của ta nhiều lần. Ta nhất định phải chế phục ngươi, mới hỏi cho kỹ càng ra nhẽ. Trong mắt Quang Minh Chi Tử đột nhiên hiện vẻ tàn khốc, cổ tay giương lên, trường tiên màu đen xé rách không khí, mang theo tiếng rít bén nhọn nhắm thẳng vào đầu Phượng Vũ mà đánh tới. Đi ẻn gian lẹ quy đòn chỉ ở u nhìn trên tay kèm theo đấu khí cường đại vô hình chung giống như ngọn núi nhỏ, ép tới thân thể Phượng Vũ quả thật không thể nhúc nhích. Cũng may pháp thuật của nàng không chịu ảnh hưởng, hỏa long rõ ràng càng tráng kiện hơn vừa rồi lao nhanh ra, nhưng không có đón lấy trường tiên bay tới ngay trước mặt, mà là liều mạng đánh thẳng tới trước ngực Quang Minh Chi Tử. Luật cung thương đã bước một chân lên khán đài lòng có cảm giác nên mạnh mẽ quay đầu lại, vừa vặn thấy một màn này, không khỏi thất thanh, nhìn dáng vẻ này, Phượng Vũ hẳn là hạ quyết tâm. Liều mạng mình bị trọng thương cũng phải đánh trả Quang Minh Chi Tử. Giờ khắc này, hắn hận không được dẹp sạch trở ngại hai bên, bay nhanh tới đỡ trưởng tiên cho nàng. Nhưng, làm sao mới tới kịp? Hỏa Long tuy là đi sau, tốc độ lại nhanh hơn trưởng tiên mấy phần, Quang Minh Chi Tử đã né tránh không kịp. Trong chớp mắt, hai bên công kích đã khó khăn lắm mới đến được trước mặt đối thủ. Mắt thấy Trường Tiên liền muốn hung hăng cuốn lên thân thể mình, vẫn vô lực tránh né như cũ, trên mặt Phượng Vũ không những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại lộ ra mấy phần hưng phấn, đợi đến một giây kế tiếp, hỏa long của mình cũng mạnh mẽ đánh lên ngực của Quang Minh Chi Tử. Nàng cười nhạt nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn sắp tới. Nhưng Trường Tiên mới vừa chạm lên vạt áo của nàng, liền bị thứ gì đó đánh ngược trở lại. Tiếp theo, nàng nghe được một giọng nói lo âu, tất cả dừng tay cho ta. Giọng nói kia rất quen thuộc, trong giọng nói lại không có cợt nhã loẹ loẹt thường ngày, mà là mang theo chút nặng nề. Phượng Vũ không khỏi kỳ quái bật thốt lên, nam nhân áo lót. Vì sao hắn lại tới đây? Vừa mở mắt nhìn, quả nhiên là Ngôn Ca Hành. Chẳng biết lúc nào hắn cũng bay lên giữa không trung, chỉ bấm tay thủ ấn, trong lòng bàn tay trào ra cột sáng màu bạc phát sau mà đến trước, hung hăng đánh vào giữa đầu hỏa long của Phượng Vũ, liên tiếp va chạm làm hỏa long tan tác một nửa. Cho dù là như thế, sức lực còn sót lại vẫn đánh vào trên người Quang Minh Chi Tử, nhưng vẫn làm cho hắn chậm lại, thân hình liên tiếp lui về phía sau mấy bước, khóe miệng cũng không chịu khống chế chạy xuống một dòng đỏ thẫm. Bởi vì căn nguyên lực lượng chu tức được ngưng tụ thành từ tinh hoa thuần túy nhất thiên địa, một khi toàn lực thi triển, đi ẻn gian le quy đon chỉ ở u nhìn quả nhiên không giống bình thường, có thể đánh cho người cao hơn Phượng Vũ một cảnh giới nết nhác đến vậy. Chỉ tiếc thất bại trong gang tấc. Phượng Vũ cả giận nói, nam nhân áo lót, ngươi quản chuyện không liên quan tới mình làm gì. Nếu như không có hắn làm dối, Quang Minh Chi Tử ít nhất phải bị đánh đi nửa cái mạng. Nghe được biệt danh rất khác biệt, Nôn Ca Hành suýt nữa rơi từ trên trời xuống đất nói, ta nói tiểu thư, ta cũng có giúp lòng tốt ngươi có được không? Lúc này, Phượng Vũ mới chú ý tới, bảo bối Nguyệt Cầm chưa từng rời tay đang quấn ở trên roi dài. Có lẽ, mới vừa rồi chính là nó đỡ một kích cho mình. Nhưng cơn giận của Phượng Vũ vẫn còn đó không giảm như cũ. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại nghe Nôn Ca Hành nói, muốn ta không lo chuyện bao đồng, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Hối hận. Quang Minh Chi Tử lau đi máu tươi trên khóe môi. Mặc dù Nôn Ca Hành đã cứu giúp, thế nhưng hắn lại không có nửa phần ý tứ cảm kích. Vì sao hối hận? Bởi vì các ngươi đang làm một chuyện sai lầm thật lớn. Một hành động hóa đi thế công của hai người, sắc mặt Nôn Ca Hành có chút tái nhợt nói, thủ tục tương tàn, chẳng lẽ không phải là chuyện sai lầm? Thủ tục tương tàn. Phượng Vũ đang chuẩn bị chỉ trích Nôn Ca Hành thì hô hấp cứng lại, khó có thể tin nhìn về phía Quang Minh Chi Tử, cái mặt lạnh quý khí này, nhân vật phiền phức một lòng chỉ muốn bắt mình, chẳng lẽ sẽ là ca ca thất lạc đã lâu của nàng, Phượng Tường. Mà Quang Minh Chi Tử cũng là mắt lộ ra hoài nghi. Thấy thế, Nôn Ca Hành giương tay háo lên, một quả cầu ánh sáng khổng lồ hình tròn nhất thời cùng bao vây ba người lại. Đây là pháp thuật cách âm, người bên ngoài sẽ không nghe được chúng ta nói chuyện, các ngươi có nghi vấn gì thì nói mau đi. Nên nói phải là ngươi chứ. Phượng Vũ giống như là lần đầu tiên gặp mặt mà quan sát Nôn Ca Hành. Rõ ràng vẫn là người đó tóc bạch kim đến eo, gương mặt yêu nghiệt, quần áo hoa mỹ, xinh đẹp động lòng người còn đẹp mắt hơn nữ nhân, nhưng cũng giống như là có chỗ nào đó không giống nhau. Đúng rồi. Là vẻ mặt của hắn, không còn giống như ra vẻ phô trương nữa, mà là vô cùng thận trọng. Ta sao? Được rồi, vậy thì để ta nói trước đi. Nôn Ca Hành vuốt vuốt áo khoác màu tím chân bóng ở ngang eo, mắt phượng chuyển một cái, nhìn về phía Quang Minh Chi Tử. Quang Minh Chi Tử các hạ, vào 6 năm trước ngươi được dưỡng phụ thánh tế tư dẫn vào thần điện. Bởi vì thân thủ chắc tuyệt và phong cách trầm ổn, rất nhanh được hắn chỉ định làm Quang Minh Chi Tử, cũng chính là người thừa kế thánh tế tư kế nhiệm tiếp theo. Lại được gọi là Quang Minh Thái Tử. Dĩ nhiên, đây chỉ là cách nói của dưỡng phụ ngươi. Trên thực tế ngay từ trước lúc hắn nhặt được ngươi bị mất đi trí nhớ, dẫn ngươi vào Quang Minh Thành, cũng đã quyết định xong tương lai của ngươi. Chia ở hủ nhìn đi ẻn gian lẹ quy đột dê l quy dê mà bởi vì ngươi đến, bổ khuyết vào ghế Thái Tử vị Quang Minh Thành đã chống gần 60 năm, tạo thành chấn động thế lực trong thành. Ngươi càng bị thế lực khắp nơi coi là cái đinh trong mắt đâm trong thịt, thậm chí có người vu tội ngươi là nam sủng người khác. Dựa vào nhan sắc lấy được cái vị trí kia. Mặc dù ngươi dựa vào thủ đoạn thiết huyết chấn nhiếp thu phục không ít người, nhưng bọn hắn cũng chỉ là phục tùng ngoài mặt nhưng tâm không phục. Mà trong âm thầm, ngươi thường xuyên sẽ vì trí nhớ trống rông 6 năm trước mà khổ não. Cho nên, cuộc sống của ngươi ở trong thành thực tế cũng không dễ vượt qua. Ta nói đúng không, các hạ? Vẻ mặt Quang Minh Chi Tử không thay đổi, chỉ lạnh lùng nói, đơn phương nói bậy nói bạn. Nhưng tay cầm trường tiên của hắn cũng không tự giác mà dùng sức. Đốt ngón tay càng vì vậy mà trắng bệnh nổi bậc. Cho thấy trong lòng hắn đang dao động, chỉ có lực lượng mới có thể làm cho hắn an tâm. Đối mặt với chỉ trích của hắn, Nôn Ca Hành không ngần ngại chút nào còn con mắt, đúng và không đúng, vốn không liên quan với người khác. Ngươi cho là ta là nói bậy, vậy thì coi như là ta đang nói bậy. Nhanh nhẹn xoay người, hắn ngó về phía Phượng Vũ, tiếc nuối lắc đầu một cái, từ xưa có câu nói là hồng nhan nhiều bạc mệnh. Phượng Vũ tiểu thư, mặc dù ngươi không tính là bạc mệnh, nhưng cũng đủ nhấp nô. Ngươi vốn có thể làm đại tiểu thư không buồn không lo, cũng vào 6 năm trước bởi vì trong nhà xảy ra biến cố lớn, phụ mẫu đều mất, ca ca duy nhất không rõ tung tích, không thể không ăn nhờ ở đậu, chịu hết hành hạ. Hơn nửa năm trước, ngươi là một người bình thường không thể tu hành trong một đêm thông suốt trở thành người nổi bật trong tu sĩ, tiến triển cực nhanh, làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Như thế cũng coi là khổ tận cam lai. Chỉ là, làm ta hoang mang không hiểu chút nào là, vì sao ngươi không ở lại quê quán để chấn hương thật tốt nhanh chính nhất mạch phượng ra này, ngược lại rời khỏi nước nhà, hối hả ngược xuôi. Nếu như nói là vì tu hành, ngươi lại cự tuyệt linh chân học viện tu tháp đế quốc giữ lại, nếu như nói là vì mạo hiểm, ngươi lại vừa tới chiêu hoa liền quyết định là người ra mặt. Đủ loại hành vi, làm cho người ta nhìn không thấu. Chỉ là, nếu như hành động khác thường này liên hệ tới vị cố nhân kia của ta từng quậy đến long trời lở đất, nên cũng không kỳ quái. Nói xong, nôn ca hành ý vị sâu xa liếc nhìn Phượng Vũ một cái. Phượng Vũ lạnh nhạt nói, thế nào, trên đời có người nào quy định nói nữ nhân nên ở nhà, không thể chạy khắp nơi sao? Ta trời xanh thích chạy nơi nơi, thích lo chuyện bao đồng, có liên quan gì tới ngươi? Mặc dù đánh trả trở về lời nói của nôn ca hành, nàng lại âm thầm giật mình, rốt cuộc đối phương có ý đồ gì, lại có thể điều tra quá khứ của nàng tỉ mỉ đến như vậy, thậm chí còn mơ hồ chạm tới tồn tại của Lucy. Mà nghe được Phượng Vũ gặp phải Long Đong, trong lòng của Quang Minh Chi Tử lại xẹt qua sự thương tiếc lần nữa, trên mặt lại như không có chuyện gì xảy ra nói, ít nói nhảm, nói ra mục đích của ngươi. Chẳng lẽ mới vừa rồi các ngươi không có nghe được sao? Nôn ca hành vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, chẳng lẽ các ngươi không có chú ý tới, bước ngoặt cuộc đời của các ngươi xảy ra đều là ở 6 năm trước sao? Chia ở hủ nín đi ẹn gian lẹ quy đột dê l quy dê phượng ra Lam Phong, hai vợ chồng tộc trưởng vào 6 năm trước không hiểu sao bị ám sát, hung thủ đến nay không có xa lưới. Đồng thời trưởng tử của bọn họ lại càng ly kỳ mất tích, thứ nữ vì vậy mà phụ thuộc thân thích sống qua ngày. Ngươi nói là, ta chính là trưởng tử mất tích kia. Vũ khống, có gì làm chứng? Không thể phủ nhận, mới gặp gỡ Phượng Vũ, cùng với vừa nghe được mấy chữ Phượng ra Lam Phong thì lòng hắn đều có cảm giác, hoặc thương tiếc, hoặc tức giận. Nhưng chỉ dựa vào chút cảm xúc dao động này, có thể chứng minh cái gì? Ngươi muốn chứng cứ sao? Nôn ca hành lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, thời điểm thừa dịp hai người còn đang bị choáng váng hoa mắt, hắn đột nhiên ra tay, đã hung hăng, giật ra trường bảo Quang Minh Chi Tử. Ngươi làm cái gì? Lộ ra bả vai, Quang Minh Chi Tử xanh mặt hỏi. Tìm chứng cứ đó. Nôn ca hành đúng lý hợp tình hùng hồn nói, nhanh nhanh phối hợp đi, cởi quần áo cho ta. Ngươi! Ta cái gì ta, muốn chứng cứ thì nhanh cởi. 6. Phượng Vũ khoanh tay đứng nhìn biểu cảm có chút vi diệu, một màn này thấy thế nào thì cũng giống yêu nghiệt cưỡng bức đẩy bằng sân 6. Chỉ là tại sao nàng muốn thờ ơ quan sát loại cảnh tượng mờ ảo cấm dưới 18 tuổi này? Nôn ca hành giống như người hết sức am hiểu quần áo. Quang Minh Chi Tử còn chưa có nặng tay phản kháng, áo liền bị hắn lột sạch sẽ, trường bào xếp đống ở bên hông, lộ ra lồng ngực và lưng. Phượng Vũ còn chưa từng thẳng thắn gặp nhau với đấng mày râu như thế, không khỏi có chút không được tự nhiên. Vừa muốn quay đầu ra, khỏe mắt lại quét đến một đồ án quen thuộc. Đây đúng là chương 110, hung thủ mờ ảo. Editor, chia ở Unin. Ngực trái Quang Minh Chi Tử rõ ràng có một hình xăm phi phượng màu đỏ thắm lớn cỡ lòng bàn tay, lông phượng như mũ quan, móng vuốt dương cao, giống như đang nện cổ cất tiếng. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện đồ án hình xăm giống như lúc với vòng thai chữ vật của Phượng Vũ. Hoa văn này, chính là ký hiệu riêng biệt của Phượng Gia, hơn nữa hình như chỉ có chi trưởng Phượng Gia mới có tư cách có được. Lúc trước vẫn còn ở Lam Phong Trấn thì Phượng Vũ chưa bao giờ thấy qua ở chi thứ hai nơi đó. Người này 6. Thật là ca ca sao. Liên tưởng đến cảm giác thân thiết vô cớ xông lên vào lần đầu tiên liếc thấy, hơn nữa hiện tại đã thấy được ký hiệu, Phượng Vũ đã tin 7-8 phần. Lại nhất thời không biết nên làm phản ứng gì mới phải, quen biết nhau. Thử dò xét. Hay cứ để cho Ngôn ca hành nói do nguyên nhân. Quang Minh Chi Tử bắt được một cái tay Ngôn ca hành đang chọn chọn trước ngực hắn. Ngươi, biết lai lịch hình xăm này. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, trên lỗ thai nàng cũng có một đồ án giống vậy sao? Theo ngón tay Nôn ca hành chỉ, ánh mắt Quang Minh Chi Tử giống như ngưng kết lại, rằng có ở đồng thai nho nhỏ trên vành thai của Phượng Vũ, thật lâu cũng chưa từng rời mắt. Vẻ mặt cũng biến hóa không chừng, cuối cùng, hắn trầm giọng hỏi, làm sao ngươi biết ta có hình xăm? Thật sự phải nói sao? Được rồi, ta thừa nhận, ta từng lặng lẽ nhìn lén qua ngươi tắm. 6. Nói thật ra, Quang Minh Chi Tử bị tên vô lại này trả lời mà hung hăng nghẹn họng một cái. Đùa giỡn khóc ca thành công, Nôn ca hành thấy đủ liền thu, thức thời nói được rồi,

mỉm cười hướng đám người liên tiếp gật đầu ra hiệu, đa tạ mọi người tin tưởng, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng của chuyện này. Lời này tự nhiên lại đưa tới một mảnh thanh tiếng than thở của Hoa Si. Khoe miệng Phượng Vũ hơi co rút, không phải là lục soát người mà thôi, người này lại nói được nghiêm trọng giống như cổ nạn pha án. Đón ánh mắt mong chờ trên vạn người, Nôn Ca hành sờ a sờ ở trên người Luật Trấn Thanh, không phụ kỳ vọng móc ra một trang giấy, cầm giữa hai ngón tay đong đưa, Nguyễn Lão, đây là mật thơ. Không, là tuyên truyền đơn sản phẩm mới tối hôm qua ta mua thuốc lúc đó cầm lấy. Mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Nôn Ca hành lại lấy ra một món đồ vật khác, là cái này. 6. Đây là khăn giấy. Ô hát. 6. Cứ như vậy lặp lại mấy lần, mọi người trước mặt đều đã chết lặng thì cuối cùng Nôn Ca hành lấy ra giấy viết thư cũ xếp được rất cẩn thận, là cái này chứ. Không đợi Luật Trấn Thanh xác nhận, hắn liền mở ra đọc. Từ trước đến giờ gương mặt luôn mỉm cười, lập tức bởi vì thấy mọi chuyện bị che đậy một tầng bóng mờ, mà hiếm khi thu lại tươi cười. Xem xong thư, hắn đứng yên hồi lâu, lông mi dài nhíu chặt, giống như đang rẽ rủa khó khăn. Cuối cùng, hắn lại than nhẹ một tiếng trầm thấp không thể nhận ra, ngay sau đó lớn tiếng nói, thư này rất có ý tứ, mọi người cùng nhau nghe một chút đi. Gửi thánh tế tư vô thượng tôn quý các hạ, phó tự lẻn vào ma vực 5 năm qua, chẳng những thành công trở thành một trong 5 tâm phúc của ma quân, trở thành một trong thiết kỵ, càng thuận lợi khơi mào mâu thuẫn giữa ma vực với khắp nơi. Đi ẻn đần quy đồn trịa ở ủ nhìn hiện tại tình thế thật vô cùng tốt, nếu quang minh thánh điện chúng ta nhân cơ hội ra tay tiêu diệt ma quân, nhất định có thể thu được tín ngưỡng tôn kính của người trong thiên hạ. Quang minh chi thần thánh khiết trói lọi nhất định có thể chiếu sáng mỗi một tấc đất Tát Lan Ca. Kính xin thánh tế tư các hạ lập tức tổ chức nhân thủ, không nên bỏ qua cơ hội nghìn năm. Kế tiếp còn lại là phân tích địa hình cụ thể ma vực, cùng với phân tích nhược điểm của mọi người ở ma vực. Theo Nôn Ca hành dùng giọng nói êm thai đẹp đẽ lần lượt nói ra tên ma đầu ở chính sử trong truyền thuyết bị viết rất thập ác bất xá, đám người càng ngày càng an tĩnh. Thế này mọi người mới ý thức được, thì ra là những thứ gọi là vai phản diện bị yêu ma hóa, mặt nạ bị vạch trần do người phủ lên, thật ra thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. 6. Ban Tư, ngự linh sư duy nhất đại lục, một trong 5 thiết kỵ, tu vi ở cấp bậc hầu tước. Vốn nên có thành tựu cao hơn, nhưng bởi vì trầm mê chăn nuôi ma thú, phân tâm quá nhiều, khiến tu vi tiến triển chậm chạp. Tính tình nóng nảy, dễ tin, ngây thơ. Không đáng để lo bảy. 6. Phi Cơ, đấu sĩ sơ cấp hoàng giả, phái nữ duy nhất trong 5 thiết kỵ, an tính e thẹn, văn tú yêu thích tiến tĩnh, dễ mềm lòng. Lúc đối trận có thể dùng ảo cảnh mê hoặc tâm trí bảy. Đọc xong một đoạn cuối cùng, Nôn Ca hành ngưng mắt nhìn giấy viết thư, nhẹ nhàng phun ra một cái tên, tôi tớ trung thành và tín đồ của ngài, Phi Thiên. Chương 113, trừng phạt đúng tội. Editor, chia ở U Nhìn. Phi Thiên 6. Nghe được tên này, rất nhiều nghi vấn giống như gợn sóng, kích động ra ở trong đám người, tầng tầng khuếch tán. Đây không phải là con trai của Quang Minh đời trước à? Năm đó hắn phong ấn ma quân rồi thì đột nhiên biến mất, Quang Minh Thành nói là hắn trong lúc đại chiến thoát lực mà chết, vẫn còn vì hắn mà cử hành quốc táng. Thì ra là 6. Hắn từng lẻn vào ma vực làm gián điệp. Hắn căn bản không phải gián điệp. Gián điệp là dò thăm tin tức, thế nhưng hắn lại là kiếm chuyện ly gián. Ta nhớ được trên sách giáo khoa có nói, năm thiết kỵ ma vực có 4 người chết trận, một người đầu hàng, nhưng trong đó không có ghi lại về kẻ đầu hàng nữa. Ta nhớ được tên kia gọi là Hoàng Minh, chẳng lẽ hắn thật sự là Phi Thiên? Suy nghĩ kỹ một chút, năm đó người ma vực cũng không có làm chuyện xấu thập ác bất xá gì, thế nào lại cho người ta cảm giác cũng là trời xanh tội lỗi không thể tha thứ. Chẳng lẽ ngươi quên ư, mỗi lần chúng ta đi giáo đình nghe giảng đạo thì đạo từ trước tiên cũng phải phê phán nghiệt đảng ma vực một lần, lại cảm tạ quang minh thần bàn cho chúng ta hòa bình và hạnh phúc. Lời giống vậy ngày qua ngày lặp lại trăm ngàn lần, lời nói dối cũng có thể trở thành chân lý. Trời ạ, ngươi điên rồi. Lại nói lên lời nói khinh nhờn quang minh thần. Là quang minh thần lừa gạt chúng ta trước đi, ngươi nghe một chút nội dung mật thư mới vừa rồi. Thì ra là cái gọi là diệt trừ ma đầu, giải cứu người đời, chỉ là một vở kịch hay bọn hắn tự biên tự diễn. Không, ta không tin. Quang Minh Thần là thần vĩ đại nhất Tát Lan Ca, những thứ này đều là lời nói dối bêu xấu. Lời nói dối. Người viết thư chính là Phi Thiên Quang Minh Chi Tử đời trước, con trai của Luật Nguyên Lão lại bởi vì nó mà bị truy nã. 6. Có người khiếp sợ không tin, có người vô cùng đau đớn, có người mở mịt chung quanh. Đột nhiên có người lớn tiếng hỏi, Luật Nguyên Lão. Lá thư này là bút tích thực sao? Đúng vậy. Mặc dù ngay lần đầu ta nhìn thấy nó, cũng giống như mọi người, hoài nghi, không tin, cho rằng là trò đùa dai bao hàm ác ý, nhưng vừa vặn trong những món đồ mà ta thu thập bảo tồn có một thánh điển bút ký vốn do Phi Thiên Đại Nhân ghi chép, sau khi so sánh chữ viết, ta không thể không tin tưởng, đây chính là bút tích thực. Luật Trấn Thanh trầm giọng nói. Lời này đưa đến mọi người một mảnh im lặng, nhưng vẫn có người chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Viên Nguyên Lão, ngài cũng xác định là bút tích thực. Viên Tỉnh không nói gì. Trên thực tế, hắn căn bản không mở miệng được, cũng không thể động đậy. Mới vừa rồi Ngôn Ca Hành tự tiến cử nói muốn soát người Luật Trấn Thanh thì hắn vừa định ra lệnh binh lính ngăn cản, lại phát hiện dây thanh và thân thể đồng thời bị đông cứng, vô luận gấp gáp ra sao dùng sức như thế nào, cũng không thể di động chút nào, cũng không thể phát ra nửa âm tiết. Viên Tỉnh không biết đây là Ngôn Ca Hành dở trò tay chân. Bây giờ nghe nghi vấn, ở trong lòng hắn rõ ràng gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, muốn ngụy biện một phen phủ nhận sự thật, nhưng thân thể lại phản bội ý chí của hắn, bày ra trước mặt người đời chỉ có trầm mặc. Thấy hắn không nói lời nào, đám người liền tự động lý giải đó là cam chịu, cũng kết luận đối với chuyện này, ngay cả hai vị đại nguyên lão, nhị nguyên lão cũng thừa nhận thư này không giả, còn có cái gì để hoài nghi. Quang Minh Thánh Điện, quả nhiên ở năm đó chơi thủ đoạn. Tuy nói uy nghiêm của thần minh còn không cách nào đi vào tận gốc tận cửa trái tim, nhưng dân chúng vốn tín ngưỡng chắc chắn như bàn thạch, trải qua chuyện ngày hôm nay đã sinh ra dao động không thể tránh khỏi. Quang Minh Thần vẫn tuyên dương tin phụng chính là chính trực thiện lương, thiện ác có báo. Nhưng nếu như ngay cả uy tín bản thân Thánh Điện cũng dựa vào thủ đoạn lừa gạt mà đạt được, vậy còn có tư cách xa xỉ gì nói mấy cái này?